vì sao em lại bằng lòng gọi anh là anh hai? Lục Thanh Du ngây ra, nghiêng đầu nhìn anh vốn dĩ chính là anh hai mà. Những người đó bài xích anh, chẳng phải vì đố kỵ anh sinh ra ở nhà họ Bùi. Hơn nữa con người vốn dĩ cũng rất tốt, Bùi Diệp Kỳ bật cười, nói, được, anh sẽ không nói chuyện này với anh cả. Lục Thanh Du bất ngờ mở to đôi mắt, thật sao ạ, cảm ơn anh hai, anh mãi mãi là anh hai tốt của em. Không cần cảm ơn, Bùi Diệp Kỳ cười có thâm ý, tưởng rằng anh không nói thì Bùi Dục Môn sẽ không biết sao. Lục Thanh Du vẫn chưa biết nhỉ, Bùi Dục Môn lúc nào cũng sẽ cho người báo cáo lại tình hình của cô cho anh ấy. Cho nên, không cần anh lên tiếng, Bùi Dục Môn tự khắc sẽ biết chuyện của cô. Lục Thanh Du quay trở về nhà, mẹ Lục hỏi cô vì sao lại đột ngột trở về. Cô tùy tiện bịa ra một lý do là có thể vờ vịt cho qua rồi. Nhưng mà, cô vẫn hơi lo lắng mẹ Lục hỏi nhiều. Cô nói qua loa, ăn xong cơm thì đi luôn. Một công việc cứ như vậy mà mất đi luôn. Nghĩ lại vẫn hơi thất vọng. Cô đến phố Mỹ Thực dạo quanh cả một buổi chiều. Ăn đến no căng mới trở về nơi ở của mình. Lúc trước Trình Giai Kỳ gửi tin nhắn cho cô. Nói công ty có buổi tiệc. Sẽ trở về muộn chút. So ra, cô suýt nữa bị cấp trên kéo đi làm gì đó. Tỏ ra cực kỳ đáng thương. Cô cam chịu lại gói về một cân tôm hùm nước ngọt. Lại mua thêm mấy chai bia, mới chậm chậm quay về. Có thể hóa giải ưu phiền, chỉ có thức ăn ngon. Vừa bước vào, cô còn chưa mở đèn, đã cảm giác trong nhà có hơi thở của người khác, nhưng không hề nguy hiểm. Cô dùng cảm ấn công tắc mở đèn. Sau khi đèn sáng lên, một cước đạp vào cửa, mới thò đầu đi dần vào. Giai Kỳ, là cậu quay về sao? Nghĩ lại cảm thấy không phải là Trình Giai Kỳ. Lúc trước không phải còn từng nói với Trình Giai Kỳ. Nếu như về trước thì phải gọi điện thoại cho cô. Hai người họ ra ngoài ăn một bữa. Kết quả Trình Giai Kỳ mãi không gọi điện thoại cho cô. Cô chỉ đành một mình gói đồ mang về ăn. Cô lấy tôm hùm và bia để lên bàn. Đúng lúc muốn đi rót cốc nước. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Cô quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, dựa vào cửa phòng ngủ của cô, khoanh tay nhìn cô chăm chú. Tóc của anh ướt nhẹp, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu xám đậm, dáng vẻ như vừa tắm xong. Miệng Lục Thanh Du há to, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Anh, sao anh lại ở đây? Sao anh ấy lại vào được? Rõ ràng cô có khóa cửa mà. Khóa vậy thôi sao? Em đổi một cái. Anh mở một cái, Bùi Dục Ngôn vừa nói, vừa bước về phía cô, anh đi đến trước bàn anh, tự mình mở một chai bia, sau đó đeo găng tay, bắt đầu ăn tôm hùm, giống như ở nhà mình vậy. Lục Thanh Du chau mày, không vui lườm anh, cạy cửa của cô, còn làm dáng vẻ đường hoàng như thế, nhìn thế nào cũng khiến người ta tức giận. Bùi Dục Ngôn thấy cô bất động, không thể không ngẩng đầu hỏi cô. Không ăn sao? Lục Thanh Du vốn đã ăn no rồi. Chỉ là nhìn muốn ăn. Mới gói mang về. Cô lắc đầu. Anh ăn đi. Từ lần trước sau khi Bùi Dục Môn uống say chạy đến chỗ cô. Hai người lại mấy ngày rồi không gặp mặt. Cách chương.